sông bao năm âu yếm vô vào bờ, ai có đi xa đến tận cùng trời, hằng đêm vẫn nhớ thương về quê mẹ ơi. Bởi quá yêu không thể hát bằng lời, em ở đâu để được nắm với đất, tóc xoa ngực trần tắm gió biển đông, giữ trọn lòng trinh nguyên như rừng cục phương. Bởi quá thương không thể hát bằng môi, em làm cánh chim bay giữa bầu trời để được nhìn màu xanh quỳnh đậm sâu nỗi nhớ ninh bình quê mẹ ơi. Về cố đô thăm mảnh đất tình người, sống với núi thành bài ca đất nước, biết đông làm chùa lấp lánh đồng mỗi lần thăm hoa lư, trăm lần kính yêu. Đẹp biết bao, ôi mảnh đất mẹ hiền, vang vọng kiếp son, chuông đó từng hồi khúc tình ca thương nhớ đầy phơi, ngọt ngào lời ru của mẹ bình ơi. Bởi quá yêu không thể hát bằng lời, em ở đâu để được nắm ngực trần tắm gió biển đông, giữ trọn lòng trinh nguyên như rừng cục phương. Bởi quá thương không thể hát bằng lời, em làm cánh chim bay giữa bầu trời để được nhìn